99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2033, chương 2017, đi thì đi. Liên quan ta cái dám. Ân, Thẩm Mạn Đình đem Bảo Bảo thả lại xe đẩy trẻ con bên trong. Rất nhanh đồ ăn đến rồi. Thẩm Lạc ăn không quá ăn cay, nhưng là Thẩm Mạn Đình lại thích đến ghê gớm. Hắn điểm rất nhiều cũng là thức ăn cay. Thơm quá à. Thẩm Mạn Đình ăn đến vui sướng. Thẩm Lạc ăn thì là có chút không chịu nổi. Không ngừng đang uống nước hít vào khí. Thẩm Mạn Đình nhìn hắn một cái. Cười nói. Vô dụng. Ăn như vậy điểm như vậy. Thẩm Lạc ăn không ra tiếng. Dùng đũa kẹp một khối cay thịt hướng trong miệng nhét. Một bên nhét một bên uống nước. Khuôn mặt trấn định nói. Vẫn rất ăn ngon. Là cay một chút. Thẩm Mạn Đình giữ im lặng nhìn thoáng qua cái kia một tấm bị cay đỏ bừng mặt. Còn có cái kia đã đỏ tươi ướt át bờ môi. Mấp máy môi không có chọc thủng. Chỉ là mặt đã phủ lên chế giễu nụ cười. Thẩm Lạc An nhìn thấy. Mặt biểu lộ càng là chấn định. Yên lặng đem đũa chuyển tới cái khác không thức ăn cay đi. Thẩm Mạn Đình vừa ăn một bên cười. Liền chính nàng đều không có phát giác được. Mình lúc này giờ phút này tâm tình đến cỡ nào mỹ diệu. Ăn cơm xong, hai người mang theo bọn nhỏ về nhà. Về đến nhà đã hơn 1 giờ chiều đồng hồ. Lúc này là ngủ trưa dục vọng dày đặc nhất thời điểm. Cho Bảo Bảo thay tạ uy sữa. Thẩm Mạn Đình buồn ngủ, lừa xong hài tử đi ngủ. Hoàn hồn, Thẩm Lạc An trong phòng không biết làm gì, gõ 2 lần cửa. Giây lát Thẩm Mạn Đình đẩy cửa ra đi vào. Thẩm Lạc An ngồi ở bên giường. Đầu gối để đó một cái bản bút ký. Ngón tay chính nhanh chóng tại đánh chữ. Làm việc đâu? Thẩm Mạn Đình yên tĩnh đi vào. Đem Bảo Bảo đặt ở đứa bé giường. Thẩm Lạc An ngắm nàng một chút. Ta phải đi ra ngoài một bận. Ngươi xem lấy Bảo Bảo. Làm việc. Ân. Gần nhất mới mở phát một cái tân dược. Lão Ngũ hẹn cái bữa tiệc. A, Thẩm Mạn Đình ứng tiếng. Trong lòng cảm thấy là lạ. Lão Ngũ là hắn đồng bạn hợp tác. Nhưng là đồng dạng thuốc men khai phát đại bộ phận cũng là Thẩm Lạc An bản thân qua tay. Lão Ngũ thì là phụ trách mở rộng xã giao. Làm sao lúc này, liền Thẩm Lạc An đều muốn bản thân ra tay. Tựa hồ xem thấu nàng nghi hoặc. Thẩm Lạc An giải thích nói. Ta là người phụ trách chủ yếu. Rất nhiều nguyên lý chỉ có mình ta biết rõ. Bất quá ngươi không phải mới vừa cơm nước xong xuôi. Sao? Bữa tiệc tại muộn. Lúc này ta muốn trở về phòng thí nghiệm một chuyến. Đem máy tính tắt. Thẩm Lạc An tiện tay đặt ở đầu giường. Đứng dậy. Chiếu cố tốt hài tử. Ta đại khái về trễ một chút. À, đi đi thôi. Thẩm Mạn Đình cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nói lầm bầm. Nói với ta làm gì? Khiến cho hắn đang cùng nàng bàn giao một dạng. Có cái gì tốt bàn giao? Nàng cùng hắn cũng không phải tốt bao nhiêu quan hệ. Thẩm Lạc An khóe môi có chút kéo lên. Giây lát đi tới phòng giữ quần áo. Chọn một bộ Âu phục. Bệ vệ đổi. Không có chút nào tị hiềm Thẩm Mạn Đình ở bên cạnh. Thẩm Mạn Đình có chút mất tự nhiên xoay người qua đi. Lưng đối hắn thu thập lại Bảo Bảo bình sữa. 3 năm cái bình sữa một tay nắm ở. Quay đầu muốn đi ra cửa phòng. Lại vô ý thoáng nhìn Thẩm Lạc An chút bỏ áo hình ảnh. Thẩm Lạc An làn da rất trắng. Thoạt nhìn tư thanh tú. Trắng tinh. Gương mặt không tự giác nóng lên. Tiếp lấy mở cửa đi phòng bếp. Đem bình sữa toàn bộ rửa xong. Thẩm Lạc An mới một thân trang phục chính thức đi tới. Nhìn nàng một cái. Nói. Ta đi thôi. Thẩm Mạn Đình không lên tiếng. Ngực không hiểu thình thịch. Nhìn xem hắn phương hướng rời đi. Nói lầm bầm. Đi đi. Liên quan ta cái dám. Hài tử nàng tự nhiên sẽ xem trọng. Hắn bàn giao cái gì sức lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.